Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 550, chương 189, vượt qua tấn cấp tuyển hạng. Chương 2, tại sao trận đấu buổi họp báo bên trên, Bolton huấn luyện viên trưởng Neil Lennon bất đắc dĩ buông tay phàn nàn. Chúng ta vì trận đấu này làm rất bình thường chuẩn bị thêm. Nhưng là, kết quả lại thật đáng tiếc. Liverpool có được giang hiện tượng như vậy cấp ngôi sao bóng đá. Đây là chúng ta không cách nào đối kháng. Nếu như chúng ta cũng có giang, kết quả sẽ khác biệt. Đây chính là chúng ta cùng Liverpool lớn nhất khác biệt. Đối với Neil Lennon lần này ngôn luận, Klopp tiến hành phản bác. Giang biểu hiện đúng là rất bình thường xuất sắc. Nhưng là, đội bóng có thể thắng cầu đây là toàn đội công lao. Trên thực tế, chính là bởi vì Giang là đội bóng trọng yếu một viên. Hắn trở về khiến cho đội bóng chỉnh thể tính chất đạt được quán triệt. Cứ việc Klopp tại nội tâm cũng thừa nhận Giang Thần Hy Chi tại Liverpool phi thường trọng yếu. Liverpool không thể thiếu khuyết Giang Thần Hy, nhưng là làm huấn luyện viên trưởng, hắn nhất định phải phòng ngừa loại này đem Giang Thần Hy độc lập với Liverpool bên ngoài luận điệu. Cái này bất lợi cho toàn đội đoàn kết. Trên thực tế, đây cũng là vì bảo hộ Giang Thần Hy. Bằng không, một khi Giang Thần Hy trạng thái không tốt, hiện tại những cái kia nhưng sức lực tán dương Giang Thần Hy lợi hại cỡ nào truyền thông. Đến lúc đó sẽ càng thêm tập trung hỏa lực phê bình Giang Thần Hy. Klopp phản bác cũng không có đưa đến tác dụng. Truyền thông sẽ không để ý tới hắn nói cái gì. Bọn hắn sẽ chỉ dựa theo bọn hắn cần có ý đồ đến đưa tin cùng tuyên truyền. Sau trận đấu, Giang Thần Hy chỉ đá nửa trận đấu, liền hai bắn một truyền trợ giúp Liverpool khóa chặt thắng cục sự tình trở thành truyền thông trắng. Trợn đưa tin cùng lẫn lộn trọng điểm, Giang thật là đáng sợ. Asian Cup căn bản đối với hắn không có ảnh hưởng gì. Hắn vẫn là cái kia dẫn bóng như ma Giang. Liverpool tìm về sự tiến công của bọn họ tiết tấu. Báo Guardian, trận đấu này Giang còn không có phát huy ra toàn bộ thực lực của mình. Hắn thậm chí chỉ đá 5-10 phút tranh tài. Nhưng là, cái này đã đầy đủ. The Time, đối với Liverpool tới nói, bọn hắn tại cái này đông nghỉ kỳ trọng yếu nhất, dẫn viện binh, đúng chỗ. Cái kia cường đại Liverpool lần nữa xuất phát. Daily Mirror, đặc biệt là Sun Newspaper còn đặc biệt cầm cắp FA vòng thứ tư trước đây trận kia đọ sức đến. Làm so sánh, tọa trấn sân Anfield Liverpool khổ chiến 90 phút cùng Bolton đá cho không so với không buồn bực hòa. Hiện tại Giang Thần Hy trở về, chỉ đá nửa chàng nhiều một chút tranh tài, Liverpool liền đại thắng Bolton. Sun Newspaper có khác sắp tâm, biểu thị Liverpool còn lại cầu thủ cùng Giang Thần Hy chênh lệch rõ ràng. Dạng này Liverpool, Giang sẽ bị đá phi thường vất vả. Sun Newspaper bản này đưa tin đưa tới Liverpool fan bóng đá rộng khắp bất mãn. Liverpool fan bóng đá đương nhiên biết Giang Thần Hy quan trọng cỡ nào. Nhưng là, fan bóng đá không phải người ngu. Nhìn ra Sun Newspaper có khác sắp tâm. Đây chính là đang làm sự tình a. Nghĩ muốn tạo ra Liverpool trong đội không hài hòa bầu không khí. Điều này cũng làm cho Liverpool fan bóng đá đối với Sun Newspaper càng thêm bất mãn. Đương nhiên, nhà này truyền thông cũng sẽ không để ý những này. Sun Newspaper luôn luôn lấy giỏi về chế tạo tin tức, thậm chí không tiếc mưu hại tung tin đồn nhảm lấy sưng. Mà lại nhà này truyền thông cùng Liverpool fan bóng đá thù sâu như biển. Căn bản cũng không trông cậy vào tại Liverpool có thể có cái gì lượng tiêu thụ. Làm sao gây sự mà làm sao tới. Bất quá, để cho người ta dở khóc dở cười là. Sau đó, để Sun Newspaper không nghĩ tới một màn xuất hiện. Giang quá lợi hại, có thể cùng hắn cùng một chỗ đá bóng. Thật là vui, Lalana, có Giang ở đây bên trên. Tranh tài liền sẽ trở nên dễ dàng. chúng ta rất bình thường may mắn Premiership lợi hại nhất cầu thủ tại đội chúng ta bên trong. Lapren, Giang đúng là rất lợi hại a. Chúng ta đều biết a. Chúng ta rất bội phục hắn. Sala, Giang rất cường đại a. Chúng ta đều biết a. Đây là sự thật a. Sturridge, Liverpool ngôi sao bóng đá nhóm nhau nhau tại mình xã giao trong chương mục như là phát biểu. Cái này chọc cười Liverpool fan bóng đá cùng nước Anh truyền thông. Đúng vậy a, cầu thủ căn bản không để ý tới Sun Newspaper châm ngòi ly gián. Cỡ nào giản dị a, Giang Thần Hy rất cường đại. Chúng ta đều biết a, cái này còn cần ngươi nói. Cái này khiến muốn làm chuyện Sun Newspaper trợn tròn mắt. Liverpool ngôi sao bóng đá tại sao có thể như thế nịnh nọt? Tại sao có thể như thế không có cốt khí? Liverpool fan bóng đá đều vui như điên. Bọn hắn tại nhau nhau Sun Newspaper công chúng xã giao trong chương mục nhắn lại. Tạ ơn, Giang rất lợi hại. Chúng ta đều biết a. Không cần ngươi nói cho chúng ta biết. Cái này cũng đã trở thành mấy ngày nay đến nay nước Anh truyền thông nhiệt nghị một đề tài. Đồng hành là oan gia. Nhìn thấy Sun Newspaper kinh ngạc, còn lại truyền thông tự nhiên là rất được hoan nghênh. Giang Thần Hy có chút xoắn suýt. Hắn xoắn suýt là muốn hay không nhận lấy FIFA giải quả cầu vàng cùng Asian Cup quán quân ban thưởng cùng tiến hành rút thưởng. Trước đây cầm tới FIFA giải quả cầu vàng về sau, Giang Thần Hy liền định nhận lấy ban thưởng, làm thế giới bóng đá cao nhất người vinh dự. FIFA giải quả cầu vàng ban thưởng sẽ là phi thường khả quan. Bất quá, lúc kia, hệ thống có nhắc nhở, nếu như tạm thời không nhận lấy ban thưởng, mà là đem ban thưởng thêm vào chờ đợi Asian Cup đoạt giải quán quân sau lại nhận lấy, sẽ càng thêm phong phú. Giang Thần Hy lúc ấy liền quyết định tạm thời không nhận lấy FIFA giải quả cầu vàng ban thưởng, chờ đợi Asian Cup cuối cùng đoạt giải quán quân sau lại sát nhập nhận lấy. Bất quá, tại Asian Cup đoạt giải quán quân về sau, hắn tràn ngập mong đợi chuẩn bị nhận lấy ban thưởng, lại lần nữa thu được hệ thống nhắc nhở, nếu như tạm thời không nhận lấy ban thưởng, mà là lựa chọn đem ban thưởng lần nữa tính gộp lại, chờ đến cái này mùa giải giải ngoại hạng Anh kết thúc về sau, nếu như đội bóng có thể đoạt được giải ngoại hạng Anh quán quân, ngoại trừ thu hoạch được ban đầu phần thưởng phong phú bên ngoài, hệ thống còn sẽ có đặc biệt ban thưởng. Cái này đặc biệt ban thưởng chính là có thể trực tiếp vượt qua tấn cấp. Đây là ý gì đâu? Nói đúng là dựa theo ban đầu phát triển tấn cấp quy luật, Giang Thần Hy hiện tại là S cấp bậc. Cái này mùa giải kết thúc về sau, hắn đem có thể tấn cấp đến cấp SS. Nhưng là, nếu như Giang Thần Hy tại thu hoạch được FIFA giải quả cầu vàng cùng Asian Cup quán quân về sau, cái này mùa giải có thể lại dẫn đầu Liverpool đoạt giải quán quân, hắn sẽ tại thuận lợi tấn cấp cấp SS trên cơ sở lần nữa vượt qua tấn cấp. Cũng chính là tấn cấp đến trung cực cấp độ SSS. Phải biết, tấn cấp đến cấp độ SSS về sau, liền có thể mở ra giải tỏa chương trình. Dựa theo hệ thống yêu cầu, cấp độ SSS sau không có tấn cấp yêu cầu. Chỉ cần lấy thêm đến một lần UEFA Champions League quán quân cứng nhắc điều kiện, Giang Thần Hy liền có thể hoàn toàn giải tỏa thiên phú của mình. Đúng vậy, hắn trước đây cầm tới UEFA Champions League quán quân, đây là tấn cấp điều kiện tất yếu. Nhưng là, mặc kệ hắn trước đây cầm tới bao nhiêu lần UEFA Champions League quán quân, tấn cấp cấp độ SSS trung cực cấp bậc về sau, đều cần lấy thêm một lần UEFA Champions League quán quân mới có thể giải tỏa. Mà lại, Giang Thần Hy biết từ cấp SS tấn cấp đến SSS cấp bậc sẽ là phi thường khó khăn. Nếu như phát triển không thuận lợi, hắn hạ cái mùa giải kết thúc sau thậm chí cũng có thể không cách nào thuận lợi tấn cấp đến cấp độ SSS. cái này mang ý nghĩa hắn dài nhất khả năng cần 3 cái mùa giải trở lên mới có thể hoàn toàn giải tỏa yên phú. Hiện tại, hệ thống cái này, lượng biến đổi, lựa chọn, cũng liền mang ý nghĩa hắn chí ít có thể nâng lên một cái mùa giải giải tỏa thiên phú. Đây đối với Giang Thần Hy dụ hoặc là to lớn. Bất quá, hệ thống cũng nhắc nhở, nếu như hắn lựa chọn tiếp tục tích lũy ban thưởng, nếu như cái này mùa giải kết thúc sau Liverpool không thể đoạt được giải ngoại hạng Anh quán quân. Như vậy, trước đây FIFA giải quả cầu vàng cùng Asian Cup đoạt giải quán quân ban thưởng cũng sẽ bị hệ thống. Rõ ràng, cũng liền nói Giang Thần Hy cần làm ra lựa chọn phải chăng đọ sức một lần. Tại Asian Cup đoạt giải quán quân về sau, hệ thống lúc ấy cho ra một tuần lễ cân nhắc thời gian. Hiện đang suy nghĩ thời gian kỳ hạn sắp đến kỳ, Giang Thần Hy nhất định phải làm ra lựa chọn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.